Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1311, đừng nói xấu ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bỏ nhà ra đi. Mỗi một thiếu nam thiếu nữ đều có thể sẽ có như vậy trải qua. Đây là tuổi tác đặc thù xuất hiện được là, Trần Phàm đối với Claire loại tâm thái này rất là hiểu. Cho nên hắn đối với Claire giáo dục mục đích không phải trận mà là sơ. Một điểm này để cho En cũng có chút không biết làm sao. Đứa nhỏ nóng này có chút vạn. Bất quá hai cái đứa nhỏ đang mưu tính cái gì. Trần Phàm không có ở đây thời thời khắc khắc trông coi các nàng. Nếu Claire phải rời khỏi, như vậy thì để cho nàng rời đi tốt lắm. Nếu như có thể bằng mình bản lãnh dọc theo đường đi giải quyết mình ăn ở vấn đề, không nhất định là chuyện gì xấu. Vì vậy ở Claire mềm cối xay cứng rắn ngâm dưới, hắn vẫn đồng ý. Bất quá đường đi vẫn là phải hướng Trần Phàm thông báo. Toàn bộ quá trình chỉ cho Claire một bộ điện thoại di động. Cảm ơn ba. Làm Trần Phàm đồng ý sau đó, Claire liền không nhịn được hôn Trần Phàm một hớp. Thật ra thì Claire bây giờ vóc người nhìn như căn bản cũng không giống như là một cái 13 tuổi cô gái. Nàng thân thể trưởng thành không sai biệt lắm giống như là một 10 tuổi cô gái đi. Rất thành thục, hơn nữa lòng nàng trí cũng xa xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Hơn nữa nàng có thể phòng thân, cho nên cũng không sợ nguy hiểm gì. Đặc biệt là Trần Phàm còn vì để cho Claire tránh gặp phải nguy hiểm, còn cố ý để cho nàng ngọc bội đeo ở trên người. Claire trên người ngọc bội bên trong giấu là ba cái linh hồn. Chính là một cô gái tên là Sasa cùng cha mẹ nàng linh hồn. Nếu như đoán không sai mà nói, cái này Sasa cô gái cùng cha mẹ nàng ở bên trong bị bồi bổ mấy năm. Các nàng năng lực của bản thân có thể cao vô cùng. Mặc dù không bằng Elizabeth cùng Wendy cùng linh hồn, nhưng là đối với Claire cung cấp bảo vệ cũng là không có vấn đề gì. Cho nên Trần Phàm đối với Claire an toàn rất yên tâm. Coi như thật liền Sasa cùng cha mẹ nàng linh hồn cũng không ngăn nổi. Như vậy chỉ cần Claire đem bóp vỡ ngọc bội, Trần Phàm sẽ biết Claire phương vị. Từ đó kịp thời chạy tới. En gặp Trần Phàm đồng ý, cũng liền không có nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Còn dư lại chính là giúp Claire thu thập hành lý. Claire gặp nhau đi bộ rời đi. Hơn nữa gặp nhau đi ngang qua nước Mỹ. Đến đông bờ biển New York, sau đó ở Mia phòng khám bệnh bên kia mang theo sau một thời gian ngắn. Lần nữa đi ngang qua nước Mỹ đến bờ biển phía tây Los Angeles về nhà. Cái kế hoạch này để cho Maria rất là động tâm, nhưng là Trần Phàm chính là không đồng ý. Dẫu sao Maria quá nhỏ, coi như là nàng thân thể trưởng thành giống như là một chừng 10 tuổi tả hữu đứa trẻ, nhưng là vẫn là trẻ con hình dáng. Hơn nữa tâm trí mặc dù thành thục, dẫu sao còn không có đạt tới người trưởng thành cái loại đó nghĩ cặn kẽ. Kinh nghiệm xã hội chưa đủ, bất đắc dĩ, ở Claire ánh mắt đồng tình trong, không thể không một người trốn vào trên lầu trong phòng tức giận đi. Đối với lần này Trần Phàm cũng chỉ là cười một tiếng, không hề đi an ủi nàng. Maria năng lực chịu đựng không có kém như vậy. Đây chẳng qua là một chút xíu nho nhỏ thất bại mà thôi. Coi là không thể cái gì. Ngày thứ hai là Claire lên đường thời gian. Trần Phàm đưa Claire đến Los Angeles ngoại ô. Sau đó hướng về phía nàng nói. Ta bỏ mặc ngươi làm gì? Tóm lại, ta sẽ giữ đúng ta cam kết. Đây là $100. Đủ ngươi chống đỡ mấy ngày. Nếu như ngươi tiết kiệm một chút. Còn như ngươi là đi bộ vẫn là chở quá giang xe. Không cần thiết như vậy kiên trì, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Vừa nói hắn đem một quyển tiền giấy đưa cho Claire. Cảm ơn ngươi. Ba, Claire từ chỗ ngồi kế bên tài xế ở trên, dò qua người tới, hai tay ôm lấy Trần Phàm cổ, ở mặt hắn ở trên hôn hôn một cái cười nói, ta biết nên làm như thế nào. Ở trong trường học, những tên khốn kiếp kia đã sớm nói cho người ta lòng hiểm ác. Ta sẽ lưu cái đầu óc. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Vừa nói liền hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Nhảy xuống xe, ta đi. Claire phất phất tay. sau đó hướng xe hơi ngược lại vẫy con trên quốc lộ đi tới. Đi mấy bước, lại quay đầu lại cùng Chân Phàm vẫy tay. Sau đó dứt khoát xoay người, hướng quốc lộ không chùn bước đi tới. Vừa đi, còn một bên đưa tay ra, giơ ngón tay cái lên. Nàng muốn ngăn một chiếc xe quá giang, nhìn ven đường ở trên vừa đi, một bên cản quá giang xe Claire. Mái tóc dài bị ghim lên tới, thành một cái đuôi ngựa ba, nhìn như rất thanh xuân hoạt bát, còn có vậy vóc người cao gầy. Chân Phàm không kiềm được cảm khái, xem ra đứa nhỏ này trưởng thành, lớn lên đứa trẻ sẽ phải rời khỏi nhà mình, đi ra bên ngoài bay lượn, bất kể là mưa gió ánh mặt trời, cái này cũng muốn chính nàng tới chịu đựng, nếu không, phòng ấm bên trong đứa trẻ là không có gì tiền đồ. Cảm khái một chút, Chân Phàm nổ máy xe, liền lái xe rời đi điều này quốc lộ. Từ trong kính chiếu hậu, Chân Phàm thấy được Claire rốt cuộc quá giang một chiếc SUV. Hai chiếc xe tương gánh mà đi, càng ngày càng xa, cho đến cuối cùng không thấy được. Chân Phàm cảm thấy trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Mặc dù biết lần này khác nhau chẳng qua là một đoạn thời gian, nhưng là lấy sau như vậy thời gian chẳng qua là càng ngày càng nhiều. Thời gian cũng càng ngày sẽ càng trường. Chân Phàm trực tiếp đi phòng khám bệnh. Ở phòng khám bệnh lúc này còn chưa tới đi làm thời gian. En ngồi ở mình trong phòng làm việc, ngây ngẩn có chút xuất thần. Chân Phàm liền đi vào. Sau đó hai người cũng không nói gì. Chính là Chân Phàm ôm lấy En cánh tay, siết chặt chặt tay, nói: mỗi gia đình cũng biết đối mặt vào một ngày, chẳng qua là chúng ta gặp phải quá sớm một chút. En không nói gì, chẳng qua là đưa tay ra, nắm khoác lên mình trên bả vai tay Chân Phàm, nhéo một cái, miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó liền lau một chút ánh mắt, nơi đó đã là ướt nhẹp, nếu như đang kiên trì một chút, thì sẽ rơi xuống nước mắt tới. Claire rốt cuộc phải rời đi mình. Mặc dù đây chỉ là một dò xét tính đi xa, nhưng là lấy sau loại này đi xa trở nên tất không thể thiếu. Đây là chuyện tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa nàng an toàn không có vấn đề. Tốt lắm, ta đi phòng làm việc. Phải đi làm, Chân Phàm hướng về phía En gật đầu một cái. Lúc này mới chậm rãi hướng mình phòng làm việc đi tới. Không nghĩ tới trải qua như vậy một chuyện sau đó, liền trực tiếp đưa đến đứa trẻ trong lòng không ngừng trở nên thành thục. Mấy ngày nay Chân Phàm cũng xuất hiện ở TV tin tức cùng Internet báo trong tin tức. Vụ án kết liễu, Chân Phàm không để ý tới bên ngoài những chuyện kia, chuyên tâm vùi đầu vào mình phòng khám bệnh trong công việc. Mà đồng thời, trong bệnh viện xây dựng công tác cũng triển khai. Bởi vì đây là Melissa đoàn đội phụ trách, Chân Phàm cũng không cần tự mình đi giam quản. Chẳng qua là đem mình yêu cầu chuyển đạt cho Melissa, như thế nào thành lập trung y phòng khám bệnh cùng phòng trị liệu các loại. Dĩ nhiên, vì tốt hơn chữa trị, một ít hiện đại hóa kiểm tra dụng cụ cũng là cần thiết. Dẫu sao Vọng Văn vấn tiết học tốt lắm, có thể đưa đến đối với thân thể kiểm tra tác dụng, nhưng là cũng không nhất định bảo đảm mỗi một trung y sinh cũng có thể chuẩn như vậy xác thực. Nếu như dùng hiện đại máy phối hợp lại làm liền đạt tới cao hơn độ chuẩn xác. Một ngày làm việc trong, En trạng thái từ đầu đến cuối không phải quá tốt. Chân Phàm trước thời hạn để cho nàng nghỉ ngơi, để cho thực tập y tá để thay thế En công tác. Tới nơi này thực tập y tá đều là công tác kinh nghiệm vô cùng phong phú, không phải cái loại đó tay mới. Bởi vì là tay mới là không có được như vậy huấn luyện cơ hội. En ngay tại mình phòng làm việc nghỉ ngơi, cho đến sau khi tan việc Chân Phàm tới, kêu nàng, lúc này nàng mới bừng tỉnh mà tỉnh, ở phòng làm việc đã ngủ. Chân Phàm biết lòng nàng kết ở nơi nào, khuyên cũng khuyên, bây giờ liền xem chính nàng là không là từ từ thích ứng không có Claire cuộc sống. Dẫu sao lập tức ném xuống thật rất không dễ dàng, bởi vì các nàng hai mẹ con cái, biết Claire lớn như vậy, cũng không có. Cho tới bây giờ không có thời gian dài như vậy tách ra qua. Huống chi lần này tách ra thời gian dài như vậy, trọng yếu hơn chính là Claire một người đi ra ngoài, cùng En cùng nhau về nhà. Chân Phàm trực tiếp để cho En đi ngủ. Sau đó mình liền bắt đầu làm bữa ăn tối. Nửa đường điện thoại liền vang lên. Trần Phàm nhìn phòng khách điện thoại di động, không kiềm được lắc đầu. Sau đó đi ra, Christina rời đi sau đó. Hắn thật vẫn có chút không quá dễ dàng. Là ta, sư phụ, chúng ta ở vùng lân cận tìm rất lâu. Cũng không có tìm được Lider đâm cái này tên khốn kiếp. Hắn thật giống như biến mất vậy. Người chắc chắn hắn là hướng bên này sao? Điện thoại là Meyer từ Scotland đánh tới. Nhưng là ta cảm thấy nơi này có cổ chúng ta tương đối quen thuộc năng lượng. Cho nên nơi này có thể có đến những năng lượng này thủy quái. Cần chúng ta đem nơi này năng lượng vẫn thạch tìm ra sao? Ta dám khẳng định, nơi này nhất định sẽ có. Nếu như ta từ Sid Frerich trong đầu gửi tin tới tức không có sai. Đó chính là Lider Dam người này đã lau rác đến cái gì? Hắn có thể thay đổi liền chú ý đi chỗ khác. Các ngươi gặp một cái giảo hoạt đối thủ, giống như là hồ ly vậy. Ta hy vọng các ngươi không nên bị hắn đùa bỡn đoàn đoàn chuyển là được. Trần Phàm nhíu mày nói. Nếu như vậy, vậy trước tiên tìm được năng lượng vẫn thạch rồi hãy nói. Được, tốt, vậy trước như vậy. Meyer vừa nói liền cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp đoạn, Christina liền cả giận nói. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ta nói đủ rồi. Ngươi nói xong, liền đem điện thoại cho ta. Tại sao phải cúp? Ngươi trời giết này. Đáng chết kẻ cắp, quỷ hút máu, lão lưu manh, chấm ngoặc kép, ngừng, ngừng. Ngươi đây là bêu xấu. Ta thừa nhận ta làm qua quỷ hút máu. Nhưng là tuyệt đối không có làm qua kẻ cắp cùng lưu manh. Meyer nhanh cắt đứt Christina cáu kỉnh. Liền lớn tiếng phản bác. Dĩ nhiên nếu như ngươi kiên trì như vậy cho rằng. Ta đến là có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Làm một lần lưu manh thử một chút xem. Ngươi dám. Christina nhìn Meyer vậy thần lại nhảy ánh mắt. Lập tức thần kinh căng thẳng. Nhanh đi lui về phía sau mấy bước. Hướng về phía Meyer trợn mắt nhìn nói. Đem điện thoại cho ta. Ta cho ông chủ gọi điện thoại. Ngươi thật đúng là lấy là ta thích làm lưu manh. Không phải ngươi nói như vậy. Ta mới lười cùng ngươi dây dưa đây. Cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Meyer vừa nói đưa điện thoại di động quăng cho Christina. Christina đưa tay một cái liền tiếp nhận. Sau đó cảnh giác nhìn xem Meyer. Đẩy ra một cánh cửa. Đây là một nhà hồ Loch Ness bên cạnh quán trọ. Lúc này tới du lịch người vẫn có một ít. Nhưng là đại đa số đều là bị hồ Loch Ness thủy quái hấp dẫn mà đến. Ông chủ, là ta, Christina đây. Christina hướng về phía điện thoại di động vừa nói. Là như vậy, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Là liên quan tới ta khảo cổ đồng bạn. Bọn họ trở lại Los Angeles cái này ngài là biết. Ta cũng biết toàn bộ quá trình. Là sự giúp đỡ của ngài mới để cho bọn họ có thể có được an toàn trở lại. Một điểm này ta vô cùng cảm ơn. Nói điểm chính, Trần Phàm một câu nói để cho Christina há miệng. Một cái đi, nghẹt thở, sau đó quay đầu lại nhìn Meyer. Hơn nữa che micro nói. Chẳng lẽ sư phụ ngươi chỉ như vậy không hiểu phong tình? Hắn vẫn là ngươi ông chủ đâu. Ngươi không phải hơn nữa biết rõ hắn sao? Meyer nhún vai, giang tay ra, bụng cùng Christina nháy mắt, một bộ chuyện không liên quan mấy hình dáng. Ta nghe được, Christina, ta nghe được, đừng sau lưng nói xấu ta. Trong điện thoại đột nhiên truyền ra chân thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dans-nối-tsans-nois-uins-de huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.